Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 110, ép. Ngao ngao nha, là Phong gia học sinh chấp nói mớ, thi vào đại liên tàu chiến tăng thêm. Chúc mừng. Đi theo Văn Hành Thiên một đường không yên lòng đi đến phòng giáo sư làm việc. Văn Hành Thiên từ ngăn kéo xuất ra một quyển sách, đây chính là Băng Tâm Ngọc Hồ Tâm Pháp. Lấy về đọc hiểu một lần, tinh tế lĩnh ngộ đằng sau bắt đầu tu luyện. Buổi sáng ngày mai nhớ kỹ trả lại cho ta. Được rồi, tạ ơn lão sư. Cút đi. Sau 40 phút ta sẽ đi biệt thự tìm các ngươi tiếp tục. Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian ăn cơm. Văn Hành Thiên trợn mắt một cái. Đuổi ruồi đồng dạng phất phất tay. 40 phút. Nghe nói vậy tà tiểu đa tựa như một thớt trên mông bị chặt một đao khoái mã. Vèo một cái liền xông ra ngoài. Như là 3 ngày. Trong lúc đó tất cả đều gió êm sóng lặng. Mỗi ngày thời gian, tất cả đều làm từng bước. Mà tà tiểu đa, lại là tại 3 ngày này ở giữa. Hoàn thành lần thứ nhất tự hạn đột phá. Đầu tiên cảm thụ, hạn chế áp xúc sao động chân nguyên thời điểm. Tả tiểu đa là thật tâm cảm giác mình suýt nữa ứng phó sai lầm. Khí mạch đi xóa, lần này áp chế, cùng trước đó cảnh giới võ sư áp chế sao động chân nguyên thời điểm. Hoàn toàn chính là hai loại cảm giác, một cái là trời, một cái là đất, tiên thiên nguyên khí kiềm chế bắt đầu. Vừa mới áp xúc, liền xuất hiện cực đoan mặt trái phản ứng. Cảm giác kia, giống như là một vạn cây cương châm, cùng nhau đâm vào đan điền. Tả tiểu đa lập tức trợn tròn trong mắt, bản năng há to miệng, liên tục hấp khí, khuôn mặt trực tiếp liền quay khúc co rút. Lúc này, hắn mới nghĩ tới, tiên thiên cảnh giới áp xúc nguyên khí quá trình, giống như, tại trong võ học, gọi là kinh cức lộ tới. Trong đó thống khổ, coi là thật khó có thể tưởng tượng. Hắn còn nghĩ tới đến, tiên thiên cảnh giới lần này áp xúc. Tương truyền chính là toàn bộ trên con đường tu hành, thống khổ nhất, nhất khảo nghiệm người nhẫn nại độ, nhất khảo nghiệm người nghị lực một đoạn tu hành lộ, mạnh như tà tiểu niệm, bát áp kinh cức lộ, đã là đi đến tự thân cực hạn của cực hạn, tiến tới đột phá thai tức, nguyên lai đúng là như thế đâu. Tà tiểu đa hít hơi, nhớ tới chuyện này, vậy mà cảm giác có vẻ như cũng không có đau như vậy. Niệm niệm miêu mới bất quá bị đè nén 8 lần. Oa ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa run rẩy cười to. Ta rốt cục có địa phương có thể siêu việt ngươi. Chấm ngoặc kép. Tới đi. Thân thể run rẩy. Tiếp tục áp xúc quá trình. Nhưng mỗi áp xúc một phần. Loại kia kim nhọn cuồng đâm cảm giác. Liền càng lợi hại đứng lên. Theo thời gian tiếp tục. Ngay cả kinh mạch cũng dần dần sinh ra cảm giác đau. Tựa như con kiến phệ trải qua tổn hại lạc, trục tắc trục phân một chút cắn xé, áp xúc đến một nửa thời điểm, toàn thân cao thấp kinh mạch, tất cả đều đau đến khó mà chịu đựng, như có 100,000 dễ mấy triệu dễ nung đỏ cương châm, ở trong kinh mạch ghé qua đồng dạng thống khổ, tả tiểu đa khóe miệng đã cắn ra máu, hai mắt suýt chút nữa thì trừng ra hốc mắt ở ngoài. Tả tiểu đa căn bản là không có nghĩ đến. Mới chỉ bất quá lần thứ nhất áp xúc chân nguyên, chính mình liền đã có đến vài lần muốn từ bỏ, trèo chống hắn tiến hành tiếp, cũng chỉ có 2 điểm, nó một tự nhiên là ta muốn trở nên mạnh hơn, mà thứ hai, lại là ngay cả niệm niệm miêu đều có thể kiên trì 8 lần. Nữ hài tử đều có thể kiên trì 8 lần, ta thậm chí ngay cả 1 lần đều kiên trì không xuống. Như vậy sao được, tại sao có thể, trò cười. Tả gia không phục, tả gia nhất định sẽ kiên trì nổi. Ngao ngao ngao a a nha. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa điên cuồng một đường rú thảm. Lại là ngạnh sinh sinh ép xuống. Kiên trì xuống dưới. May mắn hắn lúc ấy là thân ở diệt không tháp trong không gian. Nếu không ánh sáng cái kia một hồi tiếng hét thảm vang. Hơn 10 dặm bên trong tiểu hài tử. Cũng không dám khóc. Cái kia thật sự là thê thảm tới cực điểm. Rốt cục, tả tiểu đa rốt cục đem đan điền nguyên khí thành công áp xúc xuống dưới. Khiến cho đến nguyên bản tràn đầy toàn bộ đan điền nguyên khí. Biến thành cũng chỉ chiếm cứ đan điền 1/3 không gian mà thôi. Kỳ thật Thanh này làm cho khổ cực như vậy. Như thế khổ cực, nguyên nhân chính hay là Tả Tiểu Đa tự thân quá mức chủ quan. Quên đi vô luận Tần Phương Dương, Tả Tiểu Niệm, thậm chí Mục Yên Yên đều từng theo hắn không chỉ đề cập qua một lần kinh cước lộ. Hoặc là nói, căn bản cũng không có coi trọng. Dù sao võ sư đột phá tiên thiên thời điểm, chỉ cần nghẹn là được rồi. Tả Tiểu Đa căn bản không nghĩ tới tiên thiên kinh cước lộ, thế mà đau như vậy, cực kỳ bi thảm. Về phần Văn Hành Thiên, Văn lão sư là thật tâm không nghĩ tới con hàng này thế mà nhanh như vậy lại bắt đầu lần thứ nhất chân nguyên áp xúc. Lấy Văn Hành Thiên đối với hắn ước định, làm sao cũng phải là 10 ngày sau, cũng chính là một đợt này thí luyện kết thúc, mới có thể đạt tới Tả Tiểu Đa không áp chế không được tình trạng. Đương nhiên, đó cũng không phải Văn lão sư dự đoán sai lầm quá lớn, mà là hắn đối với Tả Tiểu Đa tài sản giải thật to không đủ. Tại Tả Tiểu Đa đạt được băng tâm ngọc hồ thần công đằng sau, càng đã không còn cố kỵ điên cuồng hấp thu linh khí, lấy thượng phẩm tinh hồn ngọc cùng long huyết phi đao ích lợi phụ trợ, để Tả Tiểu Đa tại ngắn ngủi trong 2 ngày thời gian, một hơi tấn thăng đến linh khí bộc phát trình độ. Nếu là Văn Hành Thiên biết, tất nhiên sẽ sớm nói cho hắn biết, cái gọi là áp xúc chân nguyên, bình thường chỉ là đè xuống 1/3, nhiều nhất một nửa trình độ, cũng đã là nhân thể cực hạn, xuống chút nữa áp xúc, người trong cuộc muốn tiếp nhận đau đớn chính là trước mặt nhiều gấp 10. So tại nhảy múa trên lưỡi đao, còn muốn hung hiểm, một khi mất khống chế, chính là đan điền nguyên khí nghịch phản, bạo thể bỏ mình, tuyệt không may mắn, còn muốn kèm theo thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, chính là như thế hung hiểm. Nhưng cũng tiếc sự tình, Tả Tiểu Đa hoàn toàn không biết, không hiểu rõ, không rõ, hắn cũng chỉ biết, đan điền chân nguyên áp xúc thể tích càng nhỏ, chân nguyên càng tinh khiết hơn, mình bây giờ mới bất quá áp chế đến 1/3 trình độ, nhìn còn xa xa không có ép chặt. Cái dạng này, sao có thể siêu việt Niệm Niệm Miêu đâu? Nếu còn có chỗ trống, vậy thì phải tiếp tục. Ân, nơi này Văn Hành Thiên nói 1/3, cùng Tả Tiểu Đa 1/3 đó là không giống với. Văn Hành Thiên 1/3, là đè xuống 1/3, mà Tả Tiểu Đa 1/3, là đã áp chế đến 1/3. Nói cách khác, kỳ thật hiện tại đã là vượt ra khỏi Văn Hành Thiên cái gọi là 1/2 an toàn ranh giới cuối cùng tiêu chuẩn, nhưng Tả Tiểu Đa làm sao biết tiêu chuẩn này. Thế là không ngừng cố gắng, tiếp tục áp xúc chân nguyên, không quan tâm cưỡng chế đi. Ngao, Tả Tiểu Đa toàn thân run rẩy, trừng tròng mắt, con mắt trực tiếp đột xuất hốc mắt bên ngoài, ngửa mặt lên trời thét dài. Đau chết lão tử, ngao ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép. Một bên thét dài kêu thảm, một bên tiếp tục áp xúc, cho ta ép, cho ta tiếp tục, a a a, ngao ngao ngao, Tả Tiểu Đa cuồng hống lấy, nguyên khí tại vòng đi vòng lại cưỡng chế, từng phần bị hạ thấp xuống co lại, dần dần vượt qua 1/3, đi đến ước chừng 1/4 chiếm tỷ lệ, còn có chỗ trống, đó chính là còn không được, tiếp tục ép, 1/5, 1/7. Tả Tiểu Đa cắn răng tiếp tục, hắn hiện tại đã là ngay cả gọi đều gọi không ra ngoài. Tại hắn bởi vì cực độ đau đớn ảnh hưởng bướng bỉnh lý giải nhận biết phía dưới, chính là dạng này, nếu như ép đến 1/3, chứng minh còn có thể lại áp chế 3 lần. 1/4, vậy dĩ nhiên liền có thể lại áp chế 4 lần. Liền xem như một mực ép đến 1/10 chiếm tỷ lệ, cũng bất quá mới so Niệm Niệm Miêu nhiều 2 lần mà thôi. Đây coi là cái gì? Chỉ là 2 lần, vậy còn không như không nhiều đâu. Căn bản là bù không được ta thừa nhận đau đớn. Nếu đều đã đau đớn như vậy, ngại gì một lần đau đến đáy, làm ra thật to vượt qua Niệm Niệm Miêu trình độ. Cho nên, tiếp tục, phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tả Tiểu Đa ẩn ẩn cảm giác kinh mạch có chút vết nứt đồng dạng, có chút không chịu nổi muốn nổ bộ dáng, trong lòng run lên, chính là một giọt điểm khí vận điều ra đến, chỉ dùng nửa giọt, hóa thành thanh lương chi khí, tan vào thân thể kinh mạch, lập tức, loại cảm giác này liền biến mất. Kinh mạch khôi phục bình thường. Có thể không cần cũng không cần. Tiết kiệm một chút. Tả Tiểu Đa đau lòng run rẩy. Mặc dù là chính mình dùng. Nhưng là, dù sao thiếu đi nửa giọt. Hơn nữa nhìn tình huống này. Một đường áp chế thật đúng là cần không ít bộ dáng. Mặc kệ, ép, ngao ngao a a nha. Chấm ngoặc kép. Như vậy một đường áp chế đến 17 phần có một. Điểm khí vận tiết kiệm lấy tiêu hao 2 giờ rưỡi. Vậy mà, có vẻ như, thật không có cách nào đè ép. Thời khắc này đan điền chân nguyên, triệt triệt để ngừng đến đan điền dưới đáy. Cơ hồ thành một khối bánh đồng dạng. Mặc dù nó bản chất hay là nồng vụ chân nguyên, nhưng đã bị Tả Tiểu Đa áp chế đến như là một khối thực thể đồng dạng. Lúc này là thật ép không nổi nữa. Dù là tiếp nhận thống khổ càng lớn, cũng ép không nổi nữa. 17 phần có một. Có vẻ như chỉ là so niệm niệm miêu mới mạnh hơn nhiều gấp đôi điểm. Giống như cũng không có gì lớn a. Cực kỳ không cam lòng Tả Tiểu Đa. Cao mày nghĩ biện pháp. Sau một lúc lâu, đột nhiên linh cơ khẽ động. Tâm niệm chuyển động ở giữa. Đã trong đan điền tạo thành một thanh do nguyên khí tạo thành chùy. Hắn lấy tâm niệm thao túng chùy này. Hướng đan điền phía dưới cùng vị trí nguyên khí bánh nướng một chùy trước đập xuống. Không có khả năng áp xúc. Vậy ta liền một chùy đập xuống. Đây là Tả Tiểu Đa từ Ngô Thợ rèn sắt rèn luyện lưu niệm bên trong nghĩ tới biện pháp. Bách luyện thiết là lấy được. Không ngoài chính là thiên chùy bách luyện. Đơn thuần lực áp không được. Ta liền đánh. Không tin không có khả năng tiếp tục áp xúc. Một chùy. Oanh. Phốc. Tả Tiểu Đa toàn thân kinh mạch đổ nhảy lên nghịch hành. Một ngụm máu tươi liền xông lên. Trực tiếp phun đến trên trần nhà. Ta xiết cái ngày. Tả Tiểu Đa vội vàng dừng lại. Băng tâm ngọc hồ tâm pháp. Điểm khí vận. Áp chế chân nguyên. Chữa trị kinh mạch. A, không có việc gì. Lại đến một chùy. Có băng tâm ngọc hồ tâm pháp bình phục. Điểm khí vận chữa trị. Mỗi nện một chùy. Tả Tiểu Đa thân thể liền sẽ đau đớn đến co rút một lần. Lại nện một chùy. Lại là một lần. Tả Tiểu Đa phồng lên con mắt, ngậm miệng, như là vùng vẫy giành sự sống đồng dạng. Không quan tâm liên tục đập xuống. Một đường nện một đường, ngao ngao ngao a a ngao. Chấm ngoặc kép, đến cuối cùng, ngay cả kinh mạch đều chết lặng. Bất quá, hiệu quả cũng là rõ rệt. Chân nguyên bị nện đến biến thành thật mỏng. Một khối bánh, hiện tại thể tích, không sai biệt lắm, là đan điền dung tích 24 phần có một. Đây cũng chính là nói, ta có thể áp xúc đến 24 lần. Tả Tiểu Đa rốt cục cảm thấy đủ, không đủ cũng không được. Chân chính rốt cuộc nện bất động, vô luận lại thế nào nện, chân nguyên thể tích cũng không có lại phát sinh một tơ một hào biến hóa. Nếu không cứ như vậy đi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa kỳ thật đối với trước mắt trạng thái này vẫn còn có chút không lớn hài lòng. Nếu là có thể nói. Hắn hy vọng một mực nện vào 1%. Đương nhiên, 1/1000 càng thêm lý tưởng. Nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ là không có khả năng này. Mặc dù so niệm niệm miêu có thêm một cái 16-17 lần. Nhưng vẫn là không tới 20 lần. Miễn cưỡng đi, Tả Tiểu Đa tâm nguyện đạt thành. Đắc chí vừa lòng sau khi, khó tránh khỏi đắc ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.